chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Qua nhà bị cúp điện anh em ạ. Đây là một tập thôi. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 31. Nhân ma uy phong bá khí đến nhường nào? Người ta xưa nay nghe đến ma là biến sắc. Nhân ma nào có bao giờ chịu uất ức bị người ta đánh cho một trận rồi còn phải đưa tiền? Càng đáng hận hơn là tiền của nàng đã bị cầu thủy kính lừa sạch. Lần trước, nàng vào thần tiên cư của cầu thủy kính. Sau khi bán xong chính sự thì không rời đi ngay mà ở lại nghe cầu thủy kính giảng bài. Vừa nghe liền không phải chuyện tầm thường. Thiếu nữ Ngô Đồng liền say mê trong đó. Cầu thủy kính chỉ điểm nàng tu hành khiến nàng mê mẩn. Cầu thủy kính đắt giá đến mức nào? Mấy ngày nay nàng đều ở chỗ cầu thủy kính nghe giảng, tự nhiên là tiêu tiền như nước. Đương nhiên, những gì cầu thủy kính dạy nàng đều là hàng thật giá thật. Nàng hấp thu những kiến thức này có thể nhanh chóng lĩnh hội chân long thập lục thiên, dung hợp làm một, tu thành chân long thần thông hoàn chỉnh, lợi ích đối với nàng cực lớn. Nhưng cũng vì vậy mà vạn sâu gia tài đã tiêu xài sạch sẽ. Dù là nhân ma cũng nghèo rớt mồng tơi, chỉ còn cái danh hão. Đến bây giờ, nàng ngay cả 3 đồng thanh hồng tệ cũng không lấy ra được. Đương nhiên, bị Tô Vân đánh trong một trận còn phải trả tiền. Đây chính là một nỗi nhục nhã khác của nhân ma. Tô Vân cười ha hả. Ngô Đồng sư muội không cần vội trả tiền. Chúng ta dù sao cũng là sĩ tử của cách Phật viện. Ngươi muốn chạy cũng không chạy đi đâu được. Hắn hứng khởi nhìn về phía Bạch Nguyệt Lâu, nghiêm mặt nói. Thánh công tử, độc của ngươi đã giải chưa? Giữa chúng ta còn một trận nữa đấy. Bạch Nguyệt Lâu phong thái như ngọc, sắc mặt ôn hòa, thản nhiên nói. Độc của ta tự nhiên đã giải, chút độc còn con, sao có thể làm gì được tuyệt học của thánh nhân? Có điều trận chiến giữa ta và ngươi liên quan đến thanh danh sư môn, ta không thể không đốt hương tắm gội, chọn một ngày lành tháng tốt rồi mới so tài. Tô Vân nhíu mày. Nói đơn giản đi. Bạch Nguyệt Lâu cúi người. Đại sư huynh. Tô Vân gật đầu, nói. Lúc ngươi chuẩn bị xong, cũng nhớ chuẩn bị 3 đồng thanh hồng tệ. Không có tiền, ta không so tài với ngươi. Nhưng nếu ngươi chọc giận ta, ta sẽ đánh ngươi miễn phí. Bạch Nguyệt Lâu cúi người, mặt tươi cười, càng thêm cung kính, nhưng trong mắt lại có ánh sáng lóe lên. Tô Vân đến trước mặt Lý Trúc Tiên. Lý Trúc Tiên căng thẳng, nắm chặt hai bím tóc, cảnh giác mà nói. Ngươi và huynh trưởng của ta là bằng hữu. Nể mặt Lý Mục Ca, ta có thể chỉ thu ngươi 1 đồng. Sư huynh. Tô Vân gật đầu, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ái trà. Âm thanh vật nặng rơi xuống đất truyền đến. Thì ra là Diệp Lạc công tử từ trên xà ngang ngã xuống. Diệp Lạc công tử, là sư huynh hay là 3 đồng thanh hồng tệ? Tô Vân hỏi. Diệp Lạc công tử vội vàng tiến lên, lấy ra 3 đồng thanh hồng tệ, cười nói. Đương nhiên là sư huynh, nhưng tiền cũng phải đưa, sư huynh nhận lấy. Tô Vân nhận lấy 3 đồng thanh hồng tệ, cười ha ha. Hôm nay là ngày đầu tiên cách vật viện chúng ta khai giảng, các sĩ tử vui vẻ hòa thuận. Ầm một tiếng. Phía sau hắn, một tòa đại điện không chịu nổi sức nặng, vỡ tan thành từng mảnh, sụp đổ thành một đống, bụi mù lập tức bao phủ. Một gốc cây đại thụ trơ trụi bị bức tường gãy đập trúng, nghiêng ngả sang một bên, rễ cây bị bật cả lên. Tô Vân quay đầu lại nhìn, tiếp tục nói. Vui vẻ hòa thuận, chung sống hòa thuận, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Thủ đọa Tây Tịch còn chưa đến, ta sẽ tạm thời thay mặt tiên sinh. Mọi người phải đến lớp đúng giờ, tan học đúng giờ. Mọi người nhìn nhau. Cách vật viện này còn có chỗ để học sao? Hơn nữa, ngay cả một giáo viên cũng không có, ai đến dạy? Những người này hơn nữa đều kiêu ngạo bất tuân. Người thật thà nhất là Lý Trúc Tiên, cũng là một hỗn thế ma vương, một cô gái đầy mưu mẹo, ai dám đến dậy? Tô Vân ho khan một tiếng, nói: Hôm nay giảng đến đây thôi, các bạn học tan học. Bên ngoài cách vật viện, Tiêu Thúc Ngạo dắt cả thôn ăn cơm đi tới. Lý Mục Ca cũng ở bên cạnh, vội vàng đi về phía Lý Trúc Tiên, lo lắng nói: Muội muội, muội không sao chứ? Lý Trúc Tiên dương dương đắc ý cười nói: Bị thương nhẹ thôi, nhưng ta đã đánh bại Thánh công tử. Lý Mục Ca vội vàng nói với Bạch Nguyệt Lâu: Thánh công tử, ngươi không sao chứ? Tô Vân nhìn cách vật viện hoang tàn, trong lòng cảm khái vạn phần, thầm nghĩ: Lần này Tả Phó Dạ dù thế nào cũng phải cảm ơn ta. Lão e là còn không biết cách vật viện đã đến nhiều hỗn thế ma vương như vậy. Nhân mà Diệp Lạc, Thánh công tử, Lý Trúc Tiên, kẻ nào cũng không phải đèn cạn dầu. Hơn nữa cách vật viện ngay cả một lão sư cũng không có. Trong lòng hắn có chút tự đắc. May mà có ta, có thể trấn áp được những yêu ma quỷ quái này. Món nợ ân tình này Tả Phó Xạ hơn phần nửa phải cảm động đến rơi nước mắt. Diệp Lạc công tử đi ra ngoài, Tô Vân đột nhiên cười nói: Diệp công tử xin dừng bước. Diệp Lạc công tử vội vàng dừng bước. Tô Vân đi tới cười nói: Công tử, mượn một bước nói chuyện. Diệp Lạc công tử được sủng ái mà kinh ngạc, bước nhanh theo sau hắn cười nói: Đại sư huynh, có gì chỉ bảo không? Nếu có chỗ nào cần dùng đến cứ việc nói. Tô Vân quay đầu lại nhìn cách vật viện, chỉ thấy mọi người không theo sau. Diệp Lạc công tử hiểu lầm ý hắn, ngập ngừng mà nói: Xây dựng lại cách vật viện sao? Cha ta vừa mới quyên góp một tòa nhà cho Văn Xương học công, nếu lại quyên góp một tòa cách vật viện nữa chắc chắn sẽ mắng ta. Thế nhưng nếu là đại sư huynh mở lời... Ngươi hiểu lầm rồi. Tô Vân tung hứng ba đồng thanh hồng tệ trong tay, thản nhiên nói: Ta nên gọi ngươi là sư huynh mới đúng. Diệp Lạc sư huynh, sĩ tử Thiên Đạo Viện, khâm sai thượng sứ do Đông Đô Đại Đế bổ nhiệm. Thân thể đang cúi xuống của Diệp Lạc công tử đột nhiên cứng đờ, lông mày nhướng lên. Người khác đều tưởng thượng sứ đến từ Đông Đô, nhưng sĩ tử Thiên Đạo Viện lại không cần ở phải ở Đông Đô. Sĩ tử Thiên Đạo Viện có thể ở bất kỳ góc nào trên thiên hạ, tiến vào Thiên Đạo Viện. Ánh mắt Tô Vân rơi trên người hắn, mỉm cười nói: Diệp Lạc công tử, lúc ở Kiếp Hôi Thành, ngươi và ta đã nói chuyện rất vui vẻ. Nếu ta đoán không sai, lúc đó ngươi hẳn là đang đứng trong thần tiên cư của Diệp gia, điều khiển người thợ mỏ trung niên nói chuyện với ta phải không? Diệp Lạc công tử đứng thẳng người, đột nhiên khí thế sắc bén, không còn vẻ công tử ăn chơi nữa. Ta không hiểu, ta lợi hại như vậy, tại sao bệ hạ còn phải phái thêm một thượng sứ thứ hai? Cho đến khi ta thấy những việc ngươi làm mấy ngày nay, ta lại nghĩ thông suốt. Diệp Lạc công tử chân thành tán thưởng. Tâm cơ của ngươi thật sự quá đáng sợ, quá kinh khủng. Tô Vân mờ mịt, không biết tại sao hắn lại nói như vậy. Bệ hạ thật sự thánh minh, ngài chọn ngươi làm thượng sứ thứ hai, quả là một quyết định vô cùng anh minh. Hai người sóng vai bước đi. Diệp Lạc công tử nói: Diệp gia là thế gia lâu đời, lai lịch xa xưa, không thể so với những thế gia mới nổi như Lâm, Chu, Lục, Văn, Điền, Vũ, Đồng. Các thế gia mới nổi dã tâm bừng bừng, còn các thế gia lâu đời đã trải qua sóng to gió lớn, trầm ổn hơn nhiều. Bệ hạ cũng tin tưởng họ hơn. Ta từ nhỏ thông minh, 12 tuổi đã thi đỗ vào Thiên Đạo Viện, trong khi những người khác ở tuổi ta vẫn còn đang học ở Tường Tự. Hắn có chút tự hào, nói: Diệp gia ta có những thầy dạy tư giỏi nhất, có điều kiện tốt nhất. Ta không chỉ học được những thứ dạy ở Tường Tự, mà còn học được những thứ không dạy ở đó. Năm 11 tuổi, ta đã giúp cha ta quản lý xưởng lưu ly, giúp xưởng chuyển từ lỗ sang lãi. Ta nhìn những người xung quanh, thậm chí có thể liếc mắt một cái là biết họ đang nghĩ gì. Đó là sự khác biệt giữa người thông minh và người bình thường, cho đến khi ta gặp ngươi. Hắn nhìn sâu vào Tô Vân, thở dài. Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta nghĩ ngươi là một tên ngốc. Ngươi biết rõ Cầu Thủy Kính đắc tội bệ hạ, lại còn đi lại rất gần với ông ta, vừa đắc tội bệ hạ, vừa bại lộ bản thân. Sau đó ta mới nghĩ thông, đây ngược lại là kế sách tự bảo vệ mình của ngươi. Lúc đó ta còn tưởng ngươi cũng chỉ đến thế, ta cũng có thể làm được. Nhưng khi ngươi nhổ bỏ nhà máy Kiếp Hôi, đại phá Kiếp Hôi thành, ta mới có vài phần khâm phục ngươi. Tô Vân chớp mắt, muốn khiêm tốn vài câu, nhưng không biết nên nói thế nào. Ngươi đại phá Kiếp Hôi thành, khiến Đồng gia chuyển từ công sang thủ, chịu thiệt lớn, bị bại lộ, lại để các thế gia khác đến chia cắt lợi ích của nhà xưởng Kiếp Hôi của Đồng gia. Mọi hành động của Đồng gia ở Kiếp Hôi thành đều bị các đại thế gia giám sát. Đây chính là chỗ cao minh của ngươi. Diệp Lạc công tử giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Ta tự cho mình là người mưu trí sâu sắc, thăm dò được nhiều bí mật, nhưng càng biết nhiều ta càng không dám động. Chỉ có ngươi mới dám mạnh tay, một phen thao tác thần sâu quỷ khóc, khiến ta chỉ biết trố mắt thán phục. Tô Vân nghĩ lại, lúc mình đêm khuya thăm dò Kiếp Hôi thành, hình như không nghĩ nhiều đến vậy. Lúc đó Đồ Minh đại sư thử xem ta muốn đi điều tra vụ án không, ta đành phải cứng đầu đi một chuyến đến nhà xưởng Kiếp Hôi. Ta cũng không biết sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng nói ra lời này e là Diệp Lạc này cũng không tin. Diệp Lạc công tử lại tiếp tục nói, sau khi ngươi đại phá Kiếp Hôi thành, lại phá Lôi Kích Cốc của Lâm gia, đẩy mình ra đầu sóng ngọn gió, trở thành mục tiêu công kích của bảy đại thế gia Sóc Phương, đây lại là một hành động vô cùng ngu xuẩn. Hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng. Là thượng sứ, mang theo mật lệnh của đại đế, nhiệm vụ hàng đầu không phải là phá án, mà là bảo toàn bản thân. Nhưng ngươi vì phá án mà không màng sống chết, khiến ta vừa lo lắng cho ngươi, vừa thầm hận sự ngu xuẩn của ngươi, cho đến khi lão biểu bà tử ra tay. Hắn đột nhiên có chút thất thần, lẩm bẩm. Lúc này ta mới hiểu được thâm ý ẩn chứa trong hành động của ngươi. Ta mới biết khoảng cách giữa ta và ngươi lớn đến mức nào. Tô Vân nhịn không được nói. Diệp Lạc công tử, thật ra ta cũng không có... Ngươi không cần giải thích, thao tác của ngươi ta có thể hiểu được. Diệp Lạc công tử giơ tay ngăn lời hắn, ngạo nghễ cười, vô cùng tự phụ. Nếu ta không hiểu được thao tác của ngươi, thì thật hổ thẹn là sĩ tử Thiên Đạo Viện, hổ thẹn là người thừa kế của Diệp gia thế hệ này, hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Tất cả những điều này thực ra đều bắt đầu từ khi ngươi vừa vào thành, tình cờ gặp Lý công tử Lý Mục Ca của Sóc Phương Hầu Phủ. Đương nhiên, đây căn bản không phải là tình cờ, mà là ngươi đã có mưu tính từ trước. Tô Vân càng thêm kinh ngạc. Ngươi không chỉ kết nối được với Sóc Phương Hầu, mà còn mượn cớ Kiếp Hôi quái náo loạn để kết nối với Đồ Minh đại sư, từ đó liên lạc được với lão biểu bà tử. Ngươi không đi con đường quan trường một cách công khai, mà là ngấm ngầm hành động. Sau khi bàn bạc xong với lão biểu bà tử, tam giáo cửu lưu, các cao thủ giang hồ hảo hán của Sóc Bắc 17 châu 108 quận đều nghe theo sự điều động của ngươi. Ngươi đã âm thầm sở hữu thế lực ngầm lớn nhất làm hậu thuẫn mà không ai hay biết. Bảy đại thế gia ra tay với ngươi, ngươi cũng nhân cơ hội này để thể hiện thực lực và thế lực của mình cho các đồng minh tiềm năng thấy. Trận chiến Vân Kiều, ngươi đã đủ lông đủ cánh, khiến các đồng minh tiềm năng của ngươi động lòng, cảm thấy có thể liên thủ với ngươi. Vì vậy, ngươi đã dùng chính mình làm trung gian, kết hợp Cầu Thủy Kính, lão biểu bà tử và Tiết Thánh Nhân, những người không thể nào ra tay, thành một liên minh. Ba người họ không thể nào thành lập một liên minh, nhưng vì sự xuất hiện của ngươi, cuối cùng họ đã liên thủ. Tô Vân ngẩn người, điều này giải thích thế nào? Đến lão vô nhân khu, Tiết Thánh Nhân bị thương, ngươi cõng ngài ấy về, tìm thầy thuốc giỏi cho ngài. Tiết Thánh Nhân đều có quan hệ với lão biểu bà tử. Lão biểu bà tử của Lục Lâm làm sao có thể liên thủ với một vị thánh nhân danh tiếng lẫy lừng? Nhưng chính vì hành động này của ngươi đã biến điều không thể thành có thể. Đến đây, ngươi đã đủ lông đủ cánh, đại thế đã thành, có thể đối đầu với bảy đại thế gia. Diệp Lạc công tử cười nhạt, ngạo nghễ nói, Tô thượng sứ, ta đoán đúng không? Hắn không đợi Tô Vân trả lời, đột nhiên trở nên suy sụp, thất vọng nói, nhưng sau khi ngươi làm tất cả những điều này, ta chỉ có thể phân tích, sau đó mới hiểu tại sao ngươi lại làm vậy. Khoảng cách giữa ta và ngươi thật sự quá lớn, ta chỉ có thể hiểu được sau khi sự việc đã xảy ra. Trước đó tao hoàn toàn không thể nghĩ ra ngươi định làm gì. Tô Vân đột nhiên cảm thấy lòng mình thanh thản, thầm nghĩ: Diệp Lạc công tử, một người thông minh như vậy, sống thật mệt mỏi, suy nghĩ quá nhiều. Diệp Lạc công tử như một con gà trống bại trận, hai mắt vô thần, nói: Ta đã điều tra lâu như vậy, chỉ thấy được sự nguy hiểm, chỉ thấy mình chỉ cần động một chút là có thể tan xương nát thịt, có thể khiến cả Diệp gia cũng tan xương nát thịt. Ngươi thật quá phi thường, ngươi đã kết hợp các thế lực khác lại, hình thành một lực lượng chống lại bảy đại thế gia. Ta không bằng ngươi. Tô Vân vỗ vai hắn, muốn nói lời an ủi nhưng không nói nên lời. Diệp Lạc công tử nói: Ngươi còn kéo cả tiểu thư Lý Trúc Tiên của Sóc Phương Hầu Phủ vào cách vật viện của ngươi. Chiêu này... Hắn lắc đầu. Thần sầu quỷ khốc, thật là thần sầu quỷ khốc à. Tô Vân hoàn toàn không còn lời nào để nói. Nhưng ta vẫn không phục ngươi. Diệp Lạc công tử đột nhiên tinh thần phấn chấn, khí vũ hiên ngang, thản nhiên nói: Cho dù ngươi đa trí gần như yêu ma, trí tuệ quán thiên hạ, ta cũng không phục ngươi. Bởi vì ngoài trí tuệ mưu lược, còn có một nơi mà ta và ngươi chưa từng so tài, đó chính là vũ lực. Vậy nên ngươi cho ta 3 đồng thanh hồng tệ này, thực ra là để khiêu chiến với ta. Tô Vân lại tung hứng 3 đồng thanh hồng tệ trong tay, cười như không cười, nói: Diệp Lạc công tử xoay người lại, đối mặt với hắn, mỉm cười: Phàm là người có thực lực thi đỗ vào Thiên Đạo Viện, ai mà không phải là thiên tài hiếm có trên đời. Ta tự nhiên cũng là người tâm cao khí ngạo, trí tuệ mưu lực của ta không bằng ngươi, nhưng ta vẫn có thể vượt qua ngươi ở những phương diện khác. Tô Vân trong lòng khẽ động, nhớ tới Đế Bình, hỏi: Cùng là sĩ tử Thiên Đạo Viện, so tài với nhau cũng là chuyện thường tình, đúng không? Diệp Lạc công tử nghiêm mặt nói: Đúng vậy. Vậy ngươi so với Đế Bình thì thế nào? Sắc mặt Tô Vân lạnh nhạt hỏi: Là một sĩ tử của Thiên Đạo Viện, ta chuẩn bị đi khiêu chiến Đế Bình. Sắc mặt Diệp Lạc công tử đại biến, lắp bắp mà nói: Ngươi khiêu chiến Đế Bình? Ngươi dám khiêu chiến Đế? Hắn gần như không nói nên lời. Giờ phút này hắn cảm thấy một áp lực vô cùng lớn ập đến, đè nén hắn đến khó thở. Cao thủ, người này là một cao thủ. Trán hắn đổ mồ hôi lạnh, mồ hôi ngày càng nhiều. Cao thủ đạo tâm chiến tuyệt đỉnh. Đế Bình chính là Bình Đế, đại đế của Đông Đô, là hoàng đế của Nguyên Sóc. Đây là điều mà tất cả các sĩ tử và tây tịch của Thiên Đạo Viện đều biết. Tô Vân là sĩ tử của Thiên Đạo Viện, tự nhiên không thể không biết. Nhưng trong tình huống đã biết, hắn lại dám khiêu chiến Đế Bình, còn nói ra một cách nhẹ nhàng bâng quơ, đạo tâm mạnh mẽ này quả thực có thể gọi là vô địch. Diệp Lạc công tử nhớ lại Đế Bình ngồi trên bảo tọa đại đế, áp lực lập tức cuồn cuộn kéo đến. Đừng nói là sĩ tử Thiên Đạo Viện, cho dù là tồn tại ở cảnh giới Trinh Thánh, đứng trước mặt đại đế cũng có một cảm giác áp bức đáng sợ. Loại cảm giác áp bức này không đến từ thực lực, mà đến từ một quốc gia. Đại đế của Nguyên Sóc Quốc, sau lưng có hàng vạn vạn dân chúng, hàng vạn linh sĩ, vô số đại quân. Những lực lượng này đều phải thần phục một người, thần phục đại đế. Khiêu chiến một tồn tại như vậy, cần phải có một đạo tâm vô địch. Thân thể Diệp Lạc công tử run rẩy, trong đầu tưởng tượng cảnh mình đứng trước mặt Đế Bình khiêu chiến với hắn, thân thể lập tức run rẩy dữ dội hơn. Hắn không làm được. Mồ hôi trên người hắn ngày càng nhiều, càng lúc càng khó thở. Khuôn mặt Đế Bình trước mắt hắn ngày càng lớn, thân hình ngày càng vĩ đại, như một vị thần đứng sừng sững giữa trời đất, khiến hắn không có chút ý chí phản kháng nào. Tô Vân ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn hắn. Đột nhiên, Diệp Lạc công tử quỳ phịch xuống đất, hai tay chống đất, thở hổn hển, ánh mắt tàn rã như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Chẳng lẽ Diệp Lạc công tử bị bệnh nặng, giống như Đế Bình, cũng là một kẻ ốm yếu? Trong lòng Tô Vân mơ hồ dâng lên vài phần đồng cảm, hắn cũng từng là một người mù. Người cùng cảnh ngộ, tự nhiên thương xót lẫn nhau. Hắn vừa rồi hỏi Diệp Lạc công tử, thực ra chỉ muốn nói, nếu bản lĩnh của Diệp Lạc không chênh lệch nhiều so với Đế Bình, thì mình có thể trước khi khiêu chiến Đế Bình so tài về hắn một phen, thăm dò sâu cạn của Đế Bình. Chỉ là không biết tại sao Diệp Lạc công tử lại như đột nhiên phát bệnh. Ta thân thể Diệp Lạc công tử gần như vặn vẹo, dùng một tư thế kỳ quái lảo đảo đứng dậy, mồ hôi ướt đẫm bộ quần áo mùa đông. Hắn đột ngột ngẩng đầu, ngưỡng mộ nhìn Tô Vân. Ta nhất định có thể chiến thắng Đế Bình vô địch trong lòng. Hai mắt Diệp Lạc công tử đỏ ngầu, rõ ràng trong chiến trường nội tâm hắn đã thất bại. Hắn không thể phá vỡ nỗi sợ hãi trong lòng để ra tay với Đế Bình, nhưng ý chí chiến đấu của hắn lại trỗi dậy. Dù sao mình cũng là thiên tài của Thiên Đạo Viện. Hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã nhận ra nguyên nhân hạn chế bản thân khiến mình không dám ra tay với Đế Bình. Đó là hoàng quyền vô thượng, hoàng quyền giống như vị thần mạnh nhất. Trong mắt Diệp Lạc công tử, bóng dáng của Đế Bình và Tô Vân trước mặt chồng lên nhau. Hoàng quyền vô thượng nặng nề như mặt đất, nguy nga như bầu trời. Tô Vân chính là vị thần đứng sừng sững giữa trời đất, đè nén hắn. Ta. Giọng Diệp Lạc công tử khàn khàn, miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy, dường như đang lấy hết dũng khí. Tô sĩ tử. Hắn gầm lên như một con thú hoang. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Lời vừa nói ra, tâm hồn hắn đột nhiên nhẹ nhõm, có một cảm giác đại triệt đại ngộ, như thể đang bay lên tiên cảnh. Diệp Lạc công tử ngẩng đầu, nước mắt chảy dài, ướt đẫm hai má, lẩm bẩm. Ta đã nói ra, cuối cùng ta cũng đã nói ra, ta không phải là không được, ta được, ta thật sự được. Tô Vân vỗ vai hắn, khích lệ. Ta cũng từng có một đoạn giai đoạn ngăn trở. Không cần tự ti, ngươi sẽ vượt qua được. Diệp Lạc công tử, ngươi thấy tiết học ta vừa dạy cho ngươi đáng giá bao nhiêu tiền? Diệp Lạc công tử giơ tay lau nước mắt trên mặt, dứt khoát nói. Vô giá. Để tỏ thành ý, cách vật viện, Diệp gia ta sẽ sửa chữa. Tô Vân vui vẻ nói. Vậy thì, ta chờ ngươi đến khiêu chiến ta. Còn nữa, nhớ đến lớp đúng giờ. Diệp Lạc công tử gật đầu, sải bước rời đi. Tô Vân vui mừng nhìn bóng lưng hắn đi xa, trong lòng thầm nghĩ. Lại thêm một khách quen đưa tiền. Trong lòng hắn rất vui vẻ. Hắn khiêu chiến một lần không thành, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Cứ thế tích tiểu thành đại, tiền của ta cũng sẽ dần dần nhiều lên. Hơn nữa, còn không chỉ có một mình hắn là khách quen. Tô Vân quay đầu nhìn về phía Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu và thiếu nữ Ngô Đồng. Còn có họ, đều là khách quen của ta. Vừa rồi ta cảm thấy tâm ma của Diệp Lạc công tử đột nhiên tăng mạnh, suýt nữa đạo tâm sụp đổ, sau đó lại đột nhiên tan biến. Tu vi tâm cảnh ngược lại vì thế mà tăng lên không ít. Thiếu nữ Ngô Đồng đến bên cạnh Tô Vân, nhìn bóng lưng Diệp Lạc công tử đi xa, khó hiểu nói. Đạo tâm của một người sao có thể đột nhiên sa đọa thành ma, rồi lại đột nhiên thăng hoa đến cực hạn. Sau khi đạo tâm của con người sụp đổ, chỉ có thể tan rã, không thể gượng dậy. Tình huống này nàng đã gặp quá nhiều, ví dụ như Đồng Khánh La ở Kiếp Hôi Thành từng bước sa đọa thành ma. Giống như Diệp Lạc công tử thăng hoa từ trong sa đọa lên một tầm cao mới, rất hiếm thấy. Tô Vân nhìn nàng với ánh mắt đầy thiện ý, như nhìn một con cua thanh hồng di động, trên người mọc đầy đồng thanh hồng tệ, thản nhiên nói. Ta đã dạy cho hắn một bài học, hắn liền đại triệt đại ngộ. Nói muốn bỏ tiền ra giúp chúng ta sửa chữa cách vật viện. Ngô Đồng, nếu ta cũng dạy cho ngươi một bài học, có lẽ ngươi cũng sẽ không còn là nhân ma nữa. Thiếu nữ Ngô Đồng liếc hắn một cái, phong tình vạn trùng. Tô Vân bị ánh mắt nàng quét qua, trời đất xung quanh lập tức biến mất, trong mắt chỉ còn lại một mình Ngô Đồng. Lụa đỏ sau lưng thiếu nữ như những dải cầu vồng phủ kín bầu trời. Đại sư huynh, đừng đắc ý quên mình. Ta không phải thật sự thua ngươi, bản lĩnh thật sự của ta còn chưa dùng đến. Thiếu nữ Ngô Đồng đi chân trần, dẫm lên lụa đỏ bay đầy trời bước về phía hắn, âm u nói. Ngươi bây giờ chỉ có thể đỡ được một đòn bình thường của ta mà thôi. Tô Vân nhớ lại Táng Long Lăng, Những vết thương hắn thấy khi cùng Hoa Hồ và những người khác đào lên thi cốt của Chân Long, trong lòng rùng mình. Hắn vận chuyển khí huyết, phá vỡ ảo giác mà thiếu nữ Ngô Đồng tạo ra cho mình. Lụa đỏ đầy trời và thiếu nữ Ngô Đồng đều biến mất, chỉ thấy Ngô Đồng đứng cách hắn không xa. Ngươi có thể tay không giết chết Chân Long, ta tự nhiên rất khâm phục. Nhưng thần thông ta dùng để đánh bại ngươi mới là thần thông thật sự của ta, cũng chỉ là một đòn bình thường của ta mà thôi. Tô Vân nhắc nhở. Ngươi biết đấy, ta mạnh nhất vẫn là kiếm thuật. Thiếu nữ Ngô Đồng trong lòng rùng mình, nhớ lại một kiếm kia của hắn, hừ một tiếng, đột nhiên lại tò mò hỏi. Người giấu trong linh giới của ngươi rốt cuộc là ai? Cho ta một cảm giác rất quen thuộc, nhất định là một nhân vật đã chết trong tay ta ở trong quá khứ. Tô Vân không trả lời, nói. Ngươi cứ từ từ mà nghĩ. Đúng rồi, nhớ trả tiền. Thiếu nữ Ngô Đồng nhìn hắn đi xa, hận đến nghiến răng, đột nhiên bật cười khúc khích. Người từng chết trong tay ta, hiển nhiên là không đấu lại ta, không cần lo lắng. Trong linh giới của Tô Vân, thư quái oánh oánh ngồi trên hoàng trung, quan sát các loại dấu ấn trên đó, nói. Tô sĩ tử, tuyệt đối không được lơ là, khinh thường người của cách Phật viện. Tính linh của Tô Vân gật đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không coi thường nhân ma. Một tồn tại có thể một mình giết chết Chân Long, e là còn mạnh hơn cả thánh nhân cảnh giới nguyên đạo. Cho dù đã chết một lần, cũng không phải chuyện tầm thường. Ta nói không chỉ là nhân ma, còn có Diệp Lạc kia. Thư quài oánh oánh chui vào bên trong hoàng trung, nói. Hắn vào thiên đạo viện sớm hơn ngươi, có thể làm khâm sai một mình đảm đương một phương ở Sóc Phương, tự nhiên có chỗ độc đáo của hắn. Hắn có thể làm bàn đạp cho ngươi khiêu chiến hai vị đế sư. Ngoài Diệp Lạc ra, Bạch Nguyệt Lâu ngươi cũng phải đánh với hắn một trận. Hắn là phương tiện để ngươi hiểu về hai vị đế sư. Tô Vân cũng theo nàng chui vào bên trong hoàng trung. Cấu trúc bên trong này hắn tự nhiên rất quen thuộc. Các bánh răng đều do hắn tỉ mỉ thiết kế, mới khiến bảy vạch thời gian của hoàng trung vận hành không chút rối loạn. Thư quái oánh oánh không nhìn vào cấu trúc bánh răng, mà là dấu ấn trên thành chuông bên trong. Dấu ấn trên hoàng trung được chia làm hai lớp trong và ngoài. Lớp ngoài là 36 thế võ của các loại võ học như Giao Long Ngâm, Nhật Nguyệt Điệp Bích. Còn lớp trong là những hình vẽ được hình thành từ các cảm ứng thiên như Ứng Long, Thảo Thiết. Kỹ năng chiến đấu của ngươi cũng kém hơn Đế Bình rất nhiều. Sau khi ngươi nắm vững thần thông cảnh giới Uẩn Linh, số trận chiến trải qua quá ít. Trong khi Đế Bình là một thiên tài nổi lên từ bên trong thế gia sau những cuộc tuyển chọn đẫm máu. Thư quái oánh oánh không biết từ đâu lấy ra một cuốn sách, đi giữa các bánh răng, vừa quan sát vừa viết vẽ trong sách, nói. Kinh nghiệm chiến đấu quá ít sẽ dẫn đến việc ngươi rất có thể sẽ có những sơ hở mà ngươi không biết. Vì vậy, ngươi cần phải chiến đấu, cần phải đo lường kích thước tốt nhất của Hoàng Trung trong chiến đấu. Tô Vân trong lòng khẽ động, tự tin nói. Cái này ta có cách giải quyết. Bây giờ ta không thiếu nhất, có lẽ chính là những trận chiến sinh tử. Hắn đi ra ngoài học công, Tính Linh và Thư Quái Oánh Oánh tiếp tục bàn luận. Thư Quái Oánh Oánh mang theo sách vở ra ngoài, lơ lửng trước Hoàng Trung, nói. Còn nữa, công và pháp của ngươi vẫn chưa thành hệ thống. Trên vạch tích tắc của Hoàng Trung còn có rất nhiều chỗ trống. Ta sẽ giúp ngươi sắp xếp lại cấu trúc thần thông và võ học trên Hoàng Trung của ngươi. Sau đó, từ trong các công pháp trúc cơ của Văn Uyên Các, tìm ra 6 loại võ học cơ bản phù hợp nhất với ngươi. 6 loại võ học cơ bản này có thể lấp đầy vạch tích tắc trên hoàng trung của ngươi, giúp nền tảng của ngươi hoàn hảo. Nền tảng hoàn hảo, căn cơ của ngươi sẽ càng vững chắc, nội tình càng sâu. Oanh Oanh khép sách lại, sắc mặt nghiêm túc, hỏi. 6 loại võ học cơ bản này, ta muốn ngươi trong vòng 1 ngày phải tu thành hoàn toàn, đạt đến mức độ có thể khắc lên hoàng trung. Ngươi có làm được không? Tô Vân gật đầu. Không thành vấn đề. Thư quái oánh oánh lại nói. Ngươi vừa nói với nhân ma, hoàng trung chỉ là một đòn bình thường của ngươi. Mạnh nhất của ngươi là kiếm thuật. Ta muốn xem kiếm thuật của ngươi. Sắc mặt Tô Vân đỏ bừng, ngượng ngùng mà nói. Ta lừa nàng ấy thôi. Kiếm thuật này thực ra không phải là thần thông của ta. Thư quái oánh oánh nói. Ngươi học được rồi thì là của ngươi, ta cần tận mắt xem chiêu kiếm thuật này của ngươi. Tô Vân nghiến răng, ngồi trên hoàng trung, kể lại đại khái đầu đuôi câu chuyện mình học được tiên kiếm Trảm Yêu Long, nói: ta sở dĩ có thể học được chiêu kiếm thuật này là vì khi ta học được Hồng Lô Thiện Biến, gặp phải tiên kiếm chém giết Giao Long, trong đầu luôn nghĩ đến một kiếm giết Giao Long kia. Ta đã gặp không biết bao nhiêu ác mộng, mơ thấy mình như hóa thành Giao Long chết dưới lưỡi kiếm. Hắn giấu đi chuyện thế giới sau thiên môn và tiên đồ. Thư Quái oánh oánh cũng không hỏi thêm, dù sao mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Nàng chỉ nghe như một câu chuyện. Tô Vân lại nói: sau khi ta học được Viên Tam Tổ Sư, cũng mơ thấy mình hóa thành Yêu Viên, lúc độ kiếp bị tiên kiếm giết chết. Ta còn mơ thấy mình hóa thành Tất Phương, hóa thành Ứng Long, hóa thành Thao Thiết, hóa thành Cùng Kỳ. Nhưng dù hóa thành gì cũng không thể tránh khỏi một kiếm này. Lâu dần ta liền học được chiêu kiếm thuật này. Và sắc mặt Tô Vân cổ quái, gãi đầu: và ta hình như ngày càng tinh thông chiêu này. Đây có lẽ là bệnh lâu thành thầy thuốc. Nhưng khi ngươi thi triển chiêu này, vẫn cảm thấy có một ngày ngươi sẽ tự mình đối mặt với thanh kiếm này. Ngươi không thể trốn thoát khỏi chiêu này, cũng sẽ chết dưới lưỡi kiếm như Tiên Viên Giao Long, đúng không? Thư Quái oánh oánh hỏi. Tô Vân liên tục gật đầu. Thư Quái oánh oánh đứng trên hoàng trung, đi vòng quanh hắn, nói: giấc mơ của ngươi có thể không phải là mơ. Ngươi có thể đã mơ thấy thiên kiếp. Trong Văn Uyên Các có một số sách rất cổ, ghi lại nhiều chuyện có vẻ khó tin. Nàng dừng bước, nghiêm nghị nói: trong Thuật Dị Lục có viết một câu chuyện như vậy. Thời thượng cổ, sau khi thế giới bị hủy diệt, có một con yêu long tu luyện đến cảnh giới cực cao. Đột nhiên trời giáng đại kiếp, trong thiên kiếp xuất hiện một thanh tiên kiếm đã chém giết yêu long. Tô Vân ngẩn người, cảnh tượng này gần như giống hệt những gì hắn đã thấy trong tiên đồ. Trong Thập Dị Lục cũng có câu chuyện tương tự, nói rằng tác giả của Thập Dị Lục đã gặp một tổ chim trên tiên sơn. Trong tổ chim có một vị thiền sư rất nho nhã, nói chuyện phi phàm. Vị thiền sư đó nói với tác giả rằng ông là Phượng Hoàng, hôm nay sẽ niết bàn phi thăng vào tiên giới thành tiên. Tác giả bèn đứng bên cạnh quan sát. Nhưng khi thiền sư đang niết bàn, đột nhiên sấm sét nổi lên, trong ánh sét có một thanh tiên kiếm từ trên trời giáng xuống. Thư Quái oánh oánh sắc mặt ngưng trọng, nói: tác giả thấy vị thiền sư đó trong ánh sét hóa thành một con phượng hoàng màu bảy màu, vỗ cánh bay lên tấn công tiên kiếm. Chiến đấu ba hiệp, phượng hoàng chết dưới lưỡi kiếm, tiên kiếm biến mất không còn dấu vết. Sắc mặt nàng càng thêm nghiêm túc, đột nhiên bay đến trước mặt tính linh của Tô Vân, ôm lấy cái mặt của hắn, nghiêm nghị nói: ta nghi ngờ ngươi là yêu quái hoặc là thần thú gì đó, tương lai ngươi cũng sẽ gặp phải thiên kiếp, gặp phải thanh tiên kiếm kia. Tô Vân bật cười, vẫy tay gọi một chiếc xe ngựa, nói với người đánh xe: đến Cửu Nguyên Học Cung một chút. Xe ngựa khởi hành. Ngươi đừng có cười, ta rất nghiêm túc. Thư Quái oánh oánh tức giận nói: nhân loại tu hành không có thiên kiếp, chỉ có yêu quái hoặc thần thú tu hành mới gặp phải thiên kiếp. Ngươi mơ thấy những chuyện này nhất định là vì ngươi là yêu quái hoặc thần thú, chỉ là chính ngươi không biết mà thôi. Tính linh của Tô Vân cười nói: ta nghe người khác gọi chiêu kiếm thuật này của ta là tiên thuật, vậy giải thích thế nào? Có thể dùng để đối phó với đế bình không? Đương nhiên, oanh oanh nói. Mục đích của công pháp Đại Nhất Thống chính là mô phỏng tiên pháp, cố gắng đạt đến tu vi và thần thông như tiên nhân. Nếu người thật sự có thể thi triển tiên thuật, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng ta còn phải xem chất lượng tiên thuật của ngươi. Ngươi khi nào thì dùng chiêu này cho ta xem? Sắp rồi. Tô Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nói. Tả Tùng Nham nhìn ra xa, chỉ thấy Tô Vân lên một chiếc xe ngựa đi ra ngoài học cung. Sắc mặt lão không khỏi khẽ biến, vội vàng nói: Đồ Minh, Nhàn Vân, nhanh mau qua đó hỏi xem thằng nhóc này định đi đâu. Đồ Minh Hòa Thượng và Nhàn Vân Đạo Nhân đang định bay lên chặn xe ngựa, Tả Tùng Nham đã nhịn không được bước một bước ra. Ầm ầm, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm. Một cơn gió mạnh thổi qua, Tả Tùng Nham biến mất không dấu vết. Nhàn Vân và Đồ Minh đứng ngay tại chỗ. Lão biểu bà tử cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa rồi. Sát khí trong mắt Đồ Minh bắn ra bốn phía, thấp giọng nói: Nhàn Vân, đi gọi người. Nhàn Vân đạo nhân vỗ cánh bay lên, giữa không trung hóa thành một con hạc trắng vút đi xa. Tả Tùng Nham lửa giận ngút trời, lao về phía xe ngựa, nghiến chặt răng thầm nghĩ: Thằng nhóc tối tha, trong thành Sóc Phương sóng ngầm cuộn trào, bảy đại thế gia đã giăng thiên la địa võng nhắm vào chúng ta. Thủ tọa của Cách Vật Viện đã bị người ta dụ chết, chết ở sa mạc ngoài biên ải, ngươi còn định làm gì chứ? Không đúng. Lão đột nhiên dừng bước, sắc mặt âm tình bất định. Thượng sứ không đơn giản như vậy, mỗi hành động của hắn đều có thâm ý, hắn chắc chắn sẽ không hành động lỗ mãng. Hắn rút cuộc muốn làm gì? Trong xe ngựa, Tô Vân thản nhiên nói: Cửu Nguyên Học Cung là sản nghiệp của Văn gia, ta định đến Văn gia thăm một chút. Chắc hẳn người của Văn gia muốn giết ta không ít. Thăm bảy đại thế gia một lượt, kinh nghiệm chiến đấu chắc là có thể sánh ngang với Đế Bình rồi nhỉ? Trên tầng 2 của xe ngựa, oánh oánh theo hoàng trung bay ra từ linh giới của Tô Vân, cẩn thận đáp xuống đất. Cô nàng chỉ cao bằng một cuốn sách, tự mình xếp lại đôi cánh, rồi vỗ cánh bay lượn trong toa xe. Toa xe là một tòa nhà nhỏ 2 tầng. Cô nàng bay lên bay xuống, vô cùng phấn khích. Nàng đã chết 150 năm trước. Lúc đó Nguyên Sóc chưa phát triển như bây giờ, không có những chiếc xe như xe ngựa, xe trúc long, cũng không có những tòa nhà cao tầng rộng lớn ngoài cửa sổ. Cầu mây trên bầu trời như hành lang của cung điện thần tiên. Trên cầu có mái hiên che mưa che gió. Xe cộ chạy dưới mái hiên, còn có người đi bộ dạo bước trên cầu. Oanh Oanh hứng khởi ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nói: Trong sách của Văn Uyên Các không thấy được những thứ này. Tô Vân cười nói: Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường. Nếu chỉ đắm chìm trong thế giới trên giấy, bỏ qua thế giới thực, đọc bao nhiêu sách cũng mất đi niềm vui. Oánh oánh bay tới bay lui, nhìn đông ngó tây, thứ gì cũng thấy mới mẻ. Đột nhiên, nàng nằm sấp trên cửa sổ sau, kinh ngạc nói: Tô sĩ tử, người mau đến xem, nhanh lên. Tô Vân đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, nhìn về phía sau xe. Chỉ thấy phía sau chiếc xe ngựa của họ đã không còn chiếc xe nào khác. Tả Tùng Nham dáng người thấp bé bước đi vững chãi, một thân áo bào xám trắng đi theo sau xe ngựa. Tốc độ của xe ngựa tuy rất nhanh, nhưng Tả Tùng Nham vẫn luôn theo kịp. Điều kỳ lạ là bước chân của lão không nhanh không chậm, nhưng tốc độ lại không hề thua kém xe ngựa. Giữa các tòa nhà, cầu mây, liên tục có những bóng người nhảy vọt như bay, lao về phía này. Rất nhanh, một người khổng lồ như núi nhảy lên cầu, đến sau lưng Tả Tùng Nham. Trên bầu trời có cờ lệnh tung bay, cờ xí phần phật bay theo gió. Lá cờ đó bay nhanh xuống dưới, đáp xuống đất hóa thành một đạo nhân gầy gò, một thân đạo bào đen tuyền cũng đi theo sau Tả Tùng Nham. Lại có 5 nam nữ mặc trang phục nho sĩ không biết từ đâu đến, trèo qua lan can cầu mây đến sau lưng Tả Tùng Nham. Tô Vân và Oánh Oánh lại thấy Đồ Minh Hòa Thượng, Nhàn Vân đạo nhân cũng đi tới. Còn có đồng y sư mang theo hòm thuốc và các vị thủ tọa Tây Tịch của các học viện văn xương, áo dài áo khoác, văn nhã lịch sự, gia nhập vào đội ngũ. Người phía sau Tả Tùng Nham ngày càng đông, cảnh tượng ngày càng lớn khiến Tô Vân cũng không khỏi động lòng. Ngay lúc này, xe ngựa chạy đến ngã tư trên không của cây cầu mây này, phía trước lại có 2 cây cầu mây giao nhau hợp vào cây cầu này. Sau khi xe ngựa chạy qua ngã ba, Tô Vân thấy từ 2 cây cầu đó có mấy chục người áo đen gia nhập vào đội ngũ phía sau Tả Tùng Nham. Những người áo đen đó có nam có nữ, có già có trẻ, chặn kín làn đường trên cầu. Lại là một ngã ba trên không, lại có mấy chục nam nữ già trẻ tụ tập vào. Hơn nữa, ở phía sau và hai bên đội ngũ còn có người không ngừng kéo đến gia nhập vào hàng ngũ, khiến đội ngũ này ngày càng lớn mạnh. Có người tay cầm trường binh khí cuốn vải, có người đeo đao bên hông hoặc lưng đeo hộp kiếm, còn có người linh giới nở rộ, thần thông bay múa trên không trung vô cùng lộng lẫy. Tất cả mọi người không nói một lời, đi theo sau Tả Tùng Nham. Còn Tả Tùng Nham thì đi theo chiếc xe của Tô Vân, thẳng tiến đến Cửu Nguyên Học Cung do Văn gia trong bảy đại thế gia quản lý. Tiếng còi giữa các tòa nhà ở thành Sóc Phương vang lên liên tiếp, đó là tiếng còi của quan sai. Võ gia trong bảy đại thế gia nắm giữ chức huyện úy, tất cả quan sai đều nghe theo sự điều động của võ thần thông. Mà những người phía sau Tả Tùng Nham rõ ràng là những tên trùm thổ phỉ của các châu quận Sóc Bắc, những nhân vật có tên trên bảng không thể không khiến họ căng thẳng. Võ thần thông nghe tin vội vàng chạy đến, đứng xa trên một tòa nhà, nhìn cảnh này giơ tay quát lớn: truyền lệnh của ta, không được hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, các linh sĩ trong thành Sóc Phương chạy đi báo tin này cho các đại thế gia và các thế lực lớn trong thành, nhất thời trong thành trở nên vô cùng náo nhiệt. Diệp Lạc công tử vừa về đến Diệp gia, lập tức nhận được tin báo, không khỏi kinh ngạc. Hắn lại ra tay rồi, lần này hắn định làm gì nữa? Hắn ta đi đi lại lại, phân tích mục đích nước cờ này của Tô Vân. Càng phân tích càng đau đầu, lẩm bẩm: trí tuệ của ngươi tuyệt đối không thể vượt qua ta nhiều như vậy. Nếu ta ngay cả nước cờ của ngươi cũng không hiểu, làm sao có mặt mũi khiêu chiến ngươi? Ta nhất định có thể nhìn ra mục đích của ngươi. Tại Lý gia ở Sóc Phương, Sóc Phương Hầu đang ở bên cạnh quan tài sắt đen thắp hương cho lão tổ Lý gia. Chiếc quan tài sắt đen khổng lồ này được đặt trên tòa nhà cao nhất thành Sóc Phương, bên cạnh dựng một thanh tính linh thần binh mạch đao. Hướng mà quan tài đen đối mặt chính là ngoài biên ải. Tả Tùng Nham này định làm gì? Sóc Phương Hầu nghiêng đầu hỏi. Bên cạnh hắn, một người đàn ông trung niên cúi người nói: nghe nói thủ tọa của Cách Vật Viện thuộc Văn Xương Học Cung, Cố Hòa Như, bị người ta dụ ra ngoài biên ải ám sát. Tả Tùng Nham là một huyền thoại của Sóc Bắc, cái chết của Cố Hòa Như lão ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lần này lão ta rất có thể sẽ gây khó dễ vì cái chết của Cố Hòa Như. Sóc Phương Hầu ngẩng đầu nhìn đám mây đen phía trên quan tài, ánh mắt lóe lên. Hai đứa con trai của ta đều đang theo học ở Văn Xương Học Cung, đến nỗi quan tài của lão tổ tông cũng bốc khói đen, oán trách ta đã hại con cái. Nhưng ta thấy lựa chọn của mình là đúng. Nguyên tĩnh, chuẩn bị đi. Nếu chuyện lớn lên thì chuẩn bị điều động thành phòng quân. Người đàn ông trung niên Lý Nguyên Tĩnh cúi người đáp vâng. Tại Thần Tiên Cư ở Thiên Phương Lâu, Cầu Thủy Kính đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, chỉ thấy xe ngựa của Tô Vân đã chạy đến bên cạnh Thiên Phương Lâu, phía sau là Tả Tùng Nham và đám người đông nghịt. Tùng Nham đúng là tính tình trẻ con, chơi với hắn có nên nói cho hắn biết Tô Vân không phải là thượng sứ thật sự không? Cầu Thủy Kính chần chừ một chút, lắc đầu mỉm cười: như vậy thú vị hơn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tô Vân ngày càng giống thượng sứ. Nếu Đế Bình là một vị minh quân, lần sau gặp hắn nên cho hắn cái danh phận và quyền chức thượng sứ. Tiếc là... Mà ở Thánh Nhân Cư tại Sóc Phương, Tiết Thanh Phủ, tức Tiết Thánh Nhân, cũng nhận được tin báo, không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên cầu mây trên trời. Ngày đầu tiên khai giảng của bốn đại học cung, đến mức phải gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Lão trầm ngâm một lát, thấp giọng nói: nhưng đã là đồng minh thì phải ủng hộ một chút. Lão là chuẩn bị xe. Bên kia, trong Thần Tiên Cư của Đồng gia, chỉ nghe một giọng nói: Lão thần tiên đến rồi. Đồng lão thần tiên được mọi người trong Đồng gia vây quanh, đến bên cạnh Đồng Khánh Vân, phất tay để mọi người tản đi. Đồng lão thần tiên nhìn xuống dưới, chỉ thấy xe của Tô Vân ở phía trước, phía sau là một đám cao thủ Sóc Bắc do Tả Tùng Nham dẫn đầu, không khỏi cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: trận thế thật lớn, Khánh Vân. Đồng Khánh Vân liếc gã một cái: nói chuyện với ta thế nào? Đồng lão thần tiên vội vàng cúi người, cười làm lành: Lão thần tiên, đệ tử sai rồi. Đồng Khánh Vân bề ngoài nho nhã hiền hòa, chỉ mới 30 tuổi, còn lão thần tiên thì trông như đã hơn 100 tuổi, đạo cốt tiên phong, phong độ xuất trần. Chỉ là điều không ai ngờ tới, lão thần tiên lại gọi Đồng Khánh Vân là lão thần tiên. Đứng dậy nói chuyện đi, Đồng Khánh Vân nói. Ngươi và thần vương liên thủ, vậy mà không thể giữ lại tiết thánh nhân, khiến ta thất vọng. Đồng lão thần tiên cẩn thận nói. Lão thần tiên, ngài không biết đó thôi. Vốn dĩ tiết thánh nhân chắc chắn sẽ chết, nhưng không ngờ sĩ tử họ Tô kia lại có thế lực rất lớn ở Thiên Thị Viên. Hắn đã mời được Lý Lục Hải. Lý Lục Hải là thánh nhân thủy lợi, đã mở đường thủy giúp hắn trốn đến khu không người mới. Hắn lại mời được chủ nhân Đông Lăng. Chủ nhân Đông Lăng che chở hắn, vì thế tiết thánh nhân liền... Đồng Khánh Vân khoát tay, ánh mắt dừng trên chiếc xe ngựa phía trước, nói. Là ta đã đánh giá thấp hắn. Hắn là một người ngoại hương, cho dù có cầm thủ dụ của đại đế, đến Sóc Phương cũng phải ngoan ngoãn như một con côn trùng. Không ngờ hắn lại gặp may mắn, kết hợp được hai thế lực không thể liên thủ là lão biểu bà tử và thánh nhân, thậm chí còn lôi kéo được cả Sóc Phương hầu. Kẻ này mưu sâu kế hiểm, lòng dạ thâm sâu, vậy mà đã đấu với ta mấy nước cờ mà không hề yếu thế. Thiếu niên anh hùng à. Lão cảm khái một phen, tiếp tục nói. Đông Đô thế nào rồi? Đồng lão thần tiên nói. Đông Đô mấy năm nay kinh doanh rất tốt. Sau khi sĩ tử của Sóc Phương học cung vào kinh, đã được bố trí làm quan ở các nơi. Mấy năm nay trong quân cũng đã bố trí không ít người, nắm giữ một phần quân quyền ở địa phương. Hơn nữa, ta ở trong triều cũng có không ít thần tín. Nếu lão thần tiên muốn khởi sự, chắc chắn sẽ được hưởng ứng nhiệt liệt. Ngón tay của Đồng Khánh Vân nhẹ nhàng gõ lên lan can, ánh mắt lóe lên, nói. Cộng thêm lực lượng ngoài biên ải và dưới lòng đất, có lẽ là đủ rồi. Đồng lão thần tiên càng thêm cung kính, cúi người nói. Cầu lão thần tiên niệm tình công lao của ta, truyền cho ta lòng tâm thiên. Mấy năm nay ở Đông Đô, ta cảm thấy chức năng của tim đang suy giảm. Người ta tuy chưa già, nhưng tim không còn như trước nữa. Tim của ta đang lão hóa, e là không dùng được bao lâu nữa. Cầu lão thần tiên truyền cho ta. Đồng Khánh Vân thản nhiên nói. Người đã được tám thiên về gần cốt, khí huyết, tạng phủ, mắt, dâu. Ta đã cho ngươi sống thêm mấy chục năm, ngươi còn chưa thỏa mãn. Nhưng ngươi yên tâm, lần này ngươi lại lập đại công, ta truyền cho ngươi toàn bộ chân long thập tứ thiên cũng không phải là không thể. Đồng lão thần tiên cảm động đến rơi nước mắt, nói. Vậy lần này Tô Thượng Sứ tĩnh quan kỳ biến. Đồng Khánh Vân nói. Ta ngược lại muốn xem nhìn hắn còn định làm gì. Ánh mắt lão dừng trên chiếc xe ngựa của Tô Vân, ánh mắt sâu thẳm, thấp giọng nói. Bình đế, người nghĩ sứ giả người phái đến có thể đấu với ta sao? Mấy nước cờ đầu của hắn tuy không tệ, nhưng sao có thể đấu lại ta? Cho dù là người... Tại Cửu Nguyên Học Cung, các vị Tây Tịch tiên sinh trong học cung đã sớm nhận được tin như gặp phải đại địch, vội vàng báo cho phó xạ Văn Lập Phương. Văn Lập Phương lập tức lấy ra trấn cung chi bảo là Đại Hoang Đồng Kính, nói. Mau đi báo cáo quan phủ, mời Sóc Phương hầu phái người đến. Còn nữa, báo cho các thế gia Lâm, Chu, Lục, Điền, Vũ, Đồng. Nàng bố trí xong xuôi, không màng đến việc lên lớp, lập tức tập hợp các vị Tây Tịch của học cung và một đám cao thủ của Văn gia, chạy đến sơn môn của Cửu Nguyên Học Cung. Không lâu sau, xe ngựa chậm rãi đến, dừng lại trước cổng Cửu Nguyên Học Cung. Trong xe, Tô Vân trả tiền xe, chỉ nghe tiếng cửa xe kéo kẹt mở ra. Tô Vân cúi đầu bước ra khỏi toa xe, chậm rãi xuống lầu. Người đánh xe đợi hắn xuống xe, vội vàng vung dây cương. Con phụ sơn thú như ngựa hoang thoát cương lao về phía trước, chạy trốn khỏi Cửu Nguyên Học Cung. Người đánh xe điên cuồng giật dây cương, trong lòng thầm hối hận. Sớm biết việc kinh doanh ở Văn Xương Học Cung không dễ dàng như hang hùm miệng cọp, không ngờ lại khó khăn đến vậy. Đoạn đường này đi tới, áp lực của lão lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Trước cổng Cửu Nguyên Học Cung, Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai hàng Tây Tịch tiên sinh của Cửu Nguyên Học Cung đứng hai bên cổng, Văn Lập Phương và một đám cao thủ của Văn gia đứng phía sau như gặp phải đại địch. Ngoài họ ra, còn có không ít sĩ tử Cửu Nguyên đứng phía sau quan sát. Tô Vân bước lên và mỉm cười. Trên đỉnh đầu Văn Lập Phương, chiếc gương đồng đại hoàng treo cao, nhìn chằm chằm vào đám người Tả Tùng Nham đang bước tới, rồi ánh mắt di chuyển đến Tô Vân. Da mặt người phụ nữ xinh đẹp này run lên, lộ ra một nụ cười. Tô sĩ tử phô trương thật lớn, sĩ tử đại khảo đệ nhất, thật đáng mừng. Lần này lại mang theo nhiều người hung thần ác sát như vậy xông vào Cửu Nguyên, chẳng lẽ định phá hủy Cửu Nguyên của ta sao? Tô Vân cúi người, cung kính nói. Văn phó xạ nói gì vậy? Đệ tử đến đây vì đã nghe danh Cửu Nguyên Học Cung từ lâu, đến đây để thỉnh giáo học vấn. Hắn thẳng lưng nói. Sĩ tử Tô Vân bất tài, muốn đại diện cho Văn Xương Học Cung cùng các linh sĩ của các viện Cửu Nguyên Học Cung thỉnh giáo học vấn, trao đổi học vấn của hai đại học cung để xem cao thấp. Văn phó xạ chẳng lẽ không hoan nghênh sao? Da mặt Văn Lập Phương lại run lên vài cái, ánh mắt dừng trên người Tả Tùng Nham, cười như không cười, nói. Chỉ là đến giao lưu, cần phải có trận thế lớn như vậy sao? Tô Vân cười nói. Ngày đầu khai giảng, người đông một chút. Nếu văn phó xạ không hoan nghênh chúng ta vào Cửu Nguyên Học Cung, vậy thì chúng ta sẽ thỉnh giáo ở ngoài cổng. Nếu hoan nghênh, thì chúng ta sẽ vào các viện của Cửu Nguyên Học Cung để thỉnh giáo. Văn Lập Phương tươi cười, cười ha ha. Tả phó xạ và Tô sĩ tử từ xa đến, thỉnh giáo học vấn, Cửu Nguyên Học Cung của ta tự nhiên hoan nghênh, xin mời. Tả Tùng Nham cũng ngẩn ra, nhìn trái nhìn phải. Đồ Minh Hòa Thượng và Nhàn Vân Đạo Nhân cũng mở mịt. Đồ Minh nói. Phó xạ, thượng sứ đây là đã chán phá Văn Xương Học Cung, muốn đến phá Cửu Nguyên Học Cung sao? Văn phó xạ lại dám để hắn đi các học viện mà khiêu chiến... Ngày khai giảng đầu tiên của Cửu Nguyên Học Cung, lúc này sĩ tử còn chưa tan học, nhưng đã có không ít sĩ tử rời khỏi điện đường giảng dạy, nhao nhao nhìn ra ngoài, không khí một mảnh túc sát. Bên ngoài kiếm đạo viện của Cửu Nguyên Học Cung, một số linh sĩ đột nhiên nói, đến rồi, đến rồi. Các linh sĩ khác ồ lên, vội vàng trở lại kiếm đạo viện. Tin tức Tô Vân đại chiến ở cách vật viện của Văn Xương Học Cung chưa truyền đến Cửu Nguyên. Vì vậy sĩ tử của Cửu Nguyên Học Cung dù vẻ mặt nghiêm túc nhưng không có nhiều áp lực. Họ đều là những linh sĩ đã tu thành kiếm thuật thần thông, tự nhiên tự tin vào thực lực phi phàm của mình. Mỗi người đều là thiên tri kiêu tử. Tô Vân và Văn Lập Phương, Tả Tùng Nham sóng vai bước đi. Khoảng cách đến kiếm đạo viện ngày càng gần. Ánh mắt Văn Lập Phương lóe lên, nói: Tả phó xạ, ta và ngươi đều là tứ đại học công, hà cớ gì phải đi đến bước này? Tả Tùng Nham bước đi, ngắm nhìn cảnh vật của Cửu Nguyên Học Công, cảm khái nói: Lão hủ cũng không biết tại sao lại đi đến bước này. Có lẽ là lòng người tham lam vô đáy, đã làm được đến thế gia, gia tài và quyền thế đời đời truyền thừa, nhưng vẫn luôn muốn tiến thêm một bước. Ánh mắt Văn Lập Phương lóe lên, cười nói: Chẳng lẽ lão biểu bà tử không nghĩ như vậy? Văn phó xạ có lẽ không biết lai lịch của lão biểu bà tử nhỉ? Tả Tùng Nham nói: 150 năm trước, bão tuyết bùng phát, một nhóm dân chúng không thể sống sót đã trốn đến Thiên Thị Viên, tranh giành thức ăn với yêu ma quỷ quái trong rừng. Họ tập hợp thức ăn thu thập được lại, bầu ra người công bằng nhất để cầm đầu, chia thức ăn cho mọi người. Lão biểu bà tử đời đầu của Sóc Bắc đã chết đói. Ông chia thức ăn cho mọi người, còn mình thì không có thức ăn, chết đói. Tô Vân đi phía trước, nghe vậy bất giác chậm lại bước chân. Hắn đã nghe chị Tiểu Giao nói về ý nghĩa của lão biểu bà tử, nhưng lại không biết lai lịch của nó. Lão biểu bà tử thứ hai đã chết trong trận chiến với yêu ma ở khu không người cũ để tìm thức ăn. Lão bìa bà tử đời thứ ba đã chết đói vì chia thức ăn cho người khác. Đời thứ tư cũng chết đói. Còn những lão bìa bà tử khác chết trận, chết đói thì còn nhiều hơn. Tả Tùng Nham nhìn đôi giày vải trên chân, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước, nói: Hai năm sau trận bão tuyết, Sóc Bắc mới dần dần có sự sống. Nhóm người tị nạn này có người chọn ở lại kinh doanh, nhiều người hơn thì sau khi ra khỏi Thiên Thị Viên trở về Sóc Bắc 17 châu 108 quận. Nhóm người ở lại đã thành lập Thiên Môn Trấn sau này. Còn nhóm người ra đi thì tiếp tục duy trì Thanh Xưng Lục Lâm và Lão Biểu Bà Tử. Bởi vì họ sống sót ra khỏi Lục Lâm, phát hiện mình đã trở thành những người không có đất. Đất đai đều bị bảy đại thế gia các ngươi chiếm đoạt. Lão liếc Văn Lập Phương một cái, cười nói: Sóc Đông Xích Mi, Sóc Bắc Lục Lâm đều có Lão Biểu Bà Tử. Nếu không phải không thể sống nổi, ai muốn đi Lục Lâm? Ai muốn nhuộm lông mày đỏ? Trong lòng Tô Vân có chút xúc động, thầm nghĩ: Vụ án táng lòng lăng, sự trỗi dậy của bảy đại thế gia, rồi Lục Lâm, Lão Biểu Bà Tử và cả Thiên Môn Trấn, tất cả đều bắt đầu từ 150 năm trước. Nguồn gốc của tất cả những điều này có lẽ đều bắt nguồn từ trận chiến giữa Nhân Ma và Chân Long. Nhân Ma và Chân Long, tại sao lại xảy ra một trận chiến sinh tử? Hắn có chút khó hiểu. Nhân Ma và Chân Long đều là những tồn tại mạnh nhất, không đến mức vừa gặp mặt đã phải phân định sinh tử chứ. Nguyên nhân gì đã khiến họ đồng quy vu tận? Cuối cùng, Tô Vân dừng lại bên ngoài Kiếm Đạo Viện. Kiếm Đạo Viện của Cửu Nguyên Học Cung vô cùng khí phái. Ở lối vào có một khu rừng kiếm, trên mặt đất và trên những tảng đá cắm đầy các loại bảo kiếm. Trước các đại điện của Kiếm Đạo Viện, rất nhiều sĩ tử đứng đó lẳng lặng chờ đợi. Cung điện của Kiếm Đạo Viện khí phái hơn cung điện của Văn Xương Học Cung rất nhiều. Rõ ràng Cửu Nguyên Học Cung có nhiều tiền hơn Văn Xương Học Cung. Điều này cũng không có gì lạ. Sĩ tử của Văn Xương Học Cung đều xuất thân từ những gia đình nghèo khó ở nông thôn, học phí lại thấp, muốn xây dựng học cung lớn hơn cũng không thể. Văn Lập Phương cười nói: Tô sĩ tử, Kiếm Đạo Viện của chúng ta có một quy tắc, vào viện trước tiên phải đi qua rừng kiếm một lần. Tô Vân nhìn rừng kiếm, hàng ngàn thanh kiếm đều lộ ra vẻ sắc bén, trên những tảng đá và cây cối xung quanh cũng có nhiều vết kiếm. Văn Lập Phương nhắc nhở: Đây là một tòa kiếm trận, sau khi vào sẽ kích hoạt kiếm trận, các thanh kiếm sẽ bay lên tấn công. Sĩ tử của Kiếm Đạo Viện chúng ta chính là ở đây để rèn luyện kiếm tâm. Những thanh bảo kiếm này sau hàng trăm năm rèn luyện cũng đã hóa thành linh khí, uy lực phi phàm. Nếu có thể vượt qua thử thách của rừng kiếm, về cơ bản đều có thể tu thành kiếm đạo thần thông. Lúc này, giọng nói của thư quái oánh oánh từ trong linh giới của Tô Vân truyền đến: Tô sĩ tử, người sắp tu thành kiếm đạo thần thông rồi, có thể thử một lần. Tô Vân kinh ngạc: Ta sắp tu thành kiếm đạo thần thông rồi, sao ta lại không biết? Ngươi quan tưởng thanh tiên kiếm đó, quan tưởng quá sâu. Thư quái oánh oánh bay lượn trong linh giới của hắn, đột nhiên bay lên trời, thổi một hơi về phía nào đó. Chỉ thấy sương mù từ miệng nàng bay ra, đột nhiên sương mù trên không trung bị một vật vô hình chia làm hai nửa. Oánh oánh nói: Người khác là suy nghĩ lâu thành bệnh, ngươi là bệnh lâu thành thuốc. Chỉ là kiếm phong mà ngươi quan tưởng vẫn chưa lộ ra, còn thiếu chút hỏa hầu, vừa hay có thể mượn rừng kiếm của Cửu Nguyên Học Cung để rèn luyện một phen, có lẽ sẽ giúp kiếm đạo thần thông thành hình. Tô Vân trong lòng khẽ động, bước lên phía trước. Ngươi không có cái gọi là kiếm tâm, ngươi có thể quan tưởng ra kiếm đạo thần thông là vì nỗi sợ hãi trong lòng ngươi. Giọng nói của thư quái oánh oánh lại truyền đến. Nỗi sợ hãi khiến ngươi bắt chước tiên kiếm hết lần này đến lần khác. Lâu dần, kiếm đạo thần thông mà ngươi nắm giữ đã vượt qua các sĩ tử khác. Điều ngươi cần làm sau khi vào rừng kiếm là khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng. Đừng nghĩ tiên kiếm đến để giết mình, mà hãy coi nó là kiếm của ngươi. Tô Vân hít một hơi thật dài, bước vào rừng kiếm. Kiếm trận lập tức bị kích hoạt. Từng thanh kiếm khí rung động không ngừng trên mặt đất hoặc giữa những tảng đá. Đột nhiên, một đạo kiếm quang phóng lên trời, vút. Từng chiêu kiếm từ trong kiếm quang bắn ra xa, tấn công về phía Tô Vân. Tô Vân giơ tay, trên cánh tay mọc ra những chiếc vảy rồng dày đặc chộp vào trong kiếm quang. Chỉ nghe tiếng leng keng không dứt, những kiếm quang đó đâm vào vảy trên cánh tay hắn đều bị bật ra. Kiếm quang biến mất, bàn tay Tô Vân nắm lấy thanh kiếm khí đó, cầm lấy chuôi kiếm. Tay trái hắn cong ngón tay búng vào mũi kiếm, chỉ nghe một tiếng ong. Từng đạo kiếm quang trong thanh kiếm khí này bay ra, đánh vào cách đó vài trượng mới biến mất. Tô Vân nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra Bắc Hải, Thiên Môn Trấn, cột nước khổng lồ, một thế giới khác sau Thiên Môn và thanh tiên kiếm treo lơ lửng trên bầu trời. Kiếm của ta, đó là kiếm của ta, trong lòng hắn thầm nghĩ. Rất nhiều sĩ tử của kiếm đạo viện thấy hắn bước vào rừng kiếm, một chiêu đã bắt được một thanh kiếm khí, không khỏi động lòng, xì xào bàn tán. Văn sư huynh, bản lĩnh vừa rồi của Tô sĩ tử thế nào? Người được gọi là Văn sư huynh, con trai của Văn Lập Phương, tên là Văn Tu Thao. Văn Lập Phương là gia chủ của Văn gia, không kết hôn, sinh được một con trai theo họ Văn. Chỉ là cha của Văn Tu Thao là ai thì không ai biết. Văn Tu Thao thông minh hơn người, có tạo nghệ phi phàm về kiếm thuật, là đại sư huynh của kiếm đạo viện thuộc Cửu Nguyên Học Cung. Nghe vậy liền nói: khí huyết hùng hồn, nhưng kiếm thuật thì một chữ bẻ đôi cũng không biết. Hắn không có nền tảng kiếm thuật, chiêu vừa rồi trông rất đáng sợ, nhưng hoàn toàn không có căn cơ kiếm thuật. Khí huyết của hắn quá hùng hồn. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên trong rừng kiếm, gần như tất cả kiếm khí gào thét bay lên, hình thành một kiếm trận khổng lồ, bay quanh Tô Vân. Trong lòng Văn Tu Thao khẽ chấn động. Kiếm trận tầng thứ 9 đã được kích hoạt trực tiếp. Kiếm trận của kiếm đạo viện được chia làm 9 tầng. Tùy theo thực lực của người đến mà kiếm trận sẽ tự động thay đổi uy lực. Tầng thứ nhất chỉ dành cho những sĩ tử trúc cơ vừa mới nảy sinh kiếm tâm. Tầng thứ hai là những linh sĩ đã thức tỉnh kiếm tâm. Mấy tầng sau đó được quyết định bởi số tầng động thiên mà kiếm đạo thần thông đã tu luyện đến. Đến tầng thứ 9 là dành cho những cao thủ kiếm thuật thần thông đã có thành tựu. Từ khi Cửu Nguyên Học Cung được thành lập, những cao thủ kiếm thuật có thể trực tiếp kích hoạt tầng thứ 9 của kiếm trận khi bước vào rừng kiếm, tổng cộng có 14 người. Mỗi người đều để lại tên tuổi và dấu ấn kiếm thuật của mình tại Cửu Nguyên Học Cung, trở thành những nhân vật được các linh sĩ kiếm đạo sau này ca tụng. Văn Tu Thao cũng là một trong số đó. Hắn sắp tu luyện đến cảnh giới nguyên động, một năm nữa sẽ rời Cửu Nguyên Học Cung vào Thái Học Viện để học kiếm thuật sâu hơn. Mà Tô Vân bước vào kiếm trận liền trực tiếp kích hoạt tầng thứ 9 của kiếm trận. Trong chốc lát, tiếng kiếm minh rung động không ngừng, từng thanh kiếm khí bay lượn quanh Tô Vân. Mỗi thanh kiếm khí rung động một lần sẽ bắn ra 6 chiêu kiếm khác nhau, như 6 cao thủ kiếm thuật cầm kiếm tấn công Tô Vân. Tô Vân vội vàng vung kiếm chống đỡ, nhưng hắn hoàn toàn chưa từng học qua bất kỳ loại kiếm thuật nào. Trong mắt tất cả sĩ tử của kiếm đạo viện, hắn chỉ là một người cầm kiếm có thể tự làm mình bị thương bất cứ lúc nào. Kiếm thuật của hắn hoàn toàn không có quy tắc, vô cùng nực cười. Kiếm khí trong tay hắn không thể chống lại bất kỳ đòn tấn công nào của kiếm khí khác. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trên người đã trúng không biết bao nhiêu nhát kiếm. May mà khí huyết của hắn thật sự hùng hồn. Hoàng Trung vừa xuất hiện, tiếng chuông vang lên không ngớt, vậy mà đã chặn được phần lớn các đòn tấn công của kiếm trận thứ 9. Nhưng vẫn có những thanh phi kiếm xuyên qua lớp phòng ngự của Hoàng Trung, đâm về phía Tô Vân. May mà Tô Vân tuy không biết gì về kiếm thuật, nhưng các công pháp khác lại vô cùng lợi hại. Trên người hiện ra từng lớp vảy rồng chặn đứng những thanh phi kiếm này. Văn Lập Phương thấy Tô Vân trong kiếm trận, trong lòng khẽ động, gọi một vị Tây Tịch đến, thấp giọng dặn dò vài câu. Vị Tây Tịch đó vội vàng rời đi, một lát sau vòng qua kiếm trận, đến trong kiếm đạo viện, thấp giọng nói với Văn Tu Thao. Phó xạ nói, thần thông của Tô sĩ tử có sơ hở, khoảng cách giữa hai đòn tấn công ít hơn một tích tắc là có thể phá vỡ lớp phòng ngự thần thông của hắn. Mắt Văn Tu Thao sáng lên. Hoàng Trung thần thông của ngươi có sơ hở. Lúc bấy giờ Oánh Oánh quan sát một phen, nói: là sơ hở trong một tích tắc. Sơ hở này vô cùng nguy hiểm, nếu không thể xóa bỏ, ngươi tuyệt đối không thể là đối thủ của Đế Bình. Nhưng việc cấp bách bây giờ là thức tỉnh kiếm tâm. Tô Vân nắm chặt kiếm khí trong tay, điên cuồng múa may, nhưng vẫn vô cùng vụng về, không thể chống lại những thanh kiếm khí đã phá vỡ lớp phòng ngự của Hoàng Trung. Oánh Oánh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong linh giới từng đạo kiếm quang hiện ra, va chạm, giao đấu quanh thanh kiếm vô hình. Tiếng kiếm minh trên không trung không ngừng vang lên. Chỉ là thanh kiếm đó của Tô Vân vẫn chưa hiện ra. Chiêu pháp của Tô Vân vụng về, nhưng những đạo kiếm quang xuất hiện trong linh giới lại cho thấy hắn đã lĩnh ngộ được những chiêu thức ẩn chứa trong những thanh kiếm khí này. Vì vậy trong linh giới mới có nhiều kiếm quang va chạm, giao đấu quanh thanh kiếm vô hình đó. Thiên phú như vậy quả thực kinh người. Oánh Oánh bay đến bên cạnh tính linh của Tô Vân, trầm giọng nói bên tai hắn: sợ hãi, hạn chế ngươi vẫn là một nỗi sợ hãi của ngươi đối với tiên kiếm. Hãy biến tất cả nỗi sợ hãi trong lòng ngươi thành sự nắm giữ của ngươi đối với tiên kiếm. Quỹ đạo nó đâm về phía ngươi, chiêu pháp khi nó đâm về phía ngươi, tiên ý ẩn chứa trong kiếm, tiên cảnh ẩn chứa trong đó, tất cả đều là của ngươi. Ngươi không cần phải sợ hãi thanh kiếm này, ngươi có thể nắm giữ thanh kiếm này. Hãy để thanh kiếm trong lòng ngươi ra khỏi vỏ. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên trên bầu trời linh giới một luồng sáng bừng lên, trở nên vô cùng sáng chói, vô cùng rực rỡ. Oánh Oánh cố gắng che đi ánh sáng trước mắt, nheo mắt nhìn, chỉ thấy thân của một thanh tiên kiếm từ từ hiện ra. Thân kiếm hiện ra càng nhiều, kiếm quang càng sáng. Trên bầu trời, những đạo kiếm quang bắt đầu tan rã dưới kiếm khí bắn ra từ phía của thanh kiếm đó. Cùng lúc đó, trong kiếm trận, Tô Vân thét dài, kiếm khí trong tay đột nhiên tăng vọt, một luồng kiếm ý ngút trời bắn ra xa. Tô Vân vùng kiếm, xoay người, quét ngang, kiếm ý thông suốt xuyên qua kiếm khí. Chiêu tiên kiếm Trảm Yêu Long trong tay hắn trở nên vô cùng trôi chảy. Trước đây là tiên kiếm điều khiển hắn, khiến cánh tay hắn khó có thể chịu đựng. Mà bây giờ là hắn đang điều khiển tiên kiếm. Ầm một tiếng, trong rừng kiếm, hàng ngàn thanh kiếm khí lần lượt gãy nát, vỡ tan trong kiếm quang tùy ý hoành hành. Tô Vân đột ngột mở mắt, thỏa sức vung vẩy kiếm khí trong tay. Kiếm trận nổ tung, tàn rã, vô số mảnh vỡ bay tứ tung, xuyên qua tường và đại điện của kiếm đạo viện. Đột nhiên, kiếm quang đột ngột thu lại, Tô Vân chống kiếm đứng vững. Trong mắt hắn, dấu ấn của tiên kiếm đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thiên môn trấn, Bắc Hải và thế giới sau thiên môn. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.